Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, miểu sát. Đấu vòng loại kết thúc, nhưng là, Lý Đại Hổ là người bình thường sao? Không phải, trạng thái của hắn bây giờ, phi thường cường đại, thậm chí có thể nói là kinh khủng. Cấp 14 hắn. Thể chất đã vượt qua không trở thành người chơi trước 26 lần. Tại ma hồn chi thể, toàn bộ diện bạo phát xuống. Trực tiếp tăng gấp bội, sau đó sẽ ở kỹ năng cuồng bạo gia trì phía dưới. Lực lượng thuộc tính đề thăng 12%. Cuối cùng, cuồng bạo chi tâm, lại đang này trên căn bản, lại lần nữa tăng phúc 100%. Một phen tăng phúc phía dưới. Hôm nay, hắn chỉ luận về khởi thể chất, liền ít nhất đạt tới tận thế trước 50 nhiều lần. Lực lượng thuộc tính, càng là đạt tới gấp trăm lần có thừa. Kim cương như quái vật tuyệt kỹ, có thể làm cho cùng nó không sai biệt lắm thực lực đối thủ trở nên cùng ô quy một như chậm rãi. Nhưng là, Lý Đại Hổ thời khắc này thực lực, lại cao hơn nó không phải một điểm nửa điểm. Tuyệt chiêu của nó mang tới chậm lại hiệu quả tại Lý Đại Hổ trên thân. Có, nhưng là phi thường hơi nhỏ. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Đối mặt tê liệt không khí trọng quyền, Lý Đại Hổ khóe miệng khẽ nhếch, đồng dạng một quyền chậm rãi đánh ra. Kim cương như quái vật ba con mắt lóe lên một tia hài hước. Nó vọt tới trước động tác dừng lại, sau đó hơi một bên. Liền muốn từ Lý Đại Hổ quả đấm bên trên lóe lên. Quả đấm khổng lồ, vẫn như cũ thẳng đến Lý Đại Hổ đầu lâu. Đối với Lý Đại Hổ quả đấm, nó không có chút nào để ý. Tại trí nhớ của nó bên trong, chỉ cần lâm vào mình kim quang bên trong, vô luận đối thủ là ai, tốc độ đều sẽ đều biết trở nên phi thường chậm chạp. Chỉ cần mình không ngây ngốc đi lên đụng, gần như không có khả năng sẽ bị công kích được. Một lần này, nó vẫn như cũ cảm thấy như vậy. Nhưng là, đúng như này sao? Ngay tại kim cương như quái vật mới vừa né người thời điểm, Lý Đại Hổ vốn là vô cùng chậm rãi, quả đấm phảng phất đè lên thôi tiến khí một dạng. Oanh một hồi, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại rồi tầm mắt của nó bên trong. Còn không chờ nó tỉnh hồn lại chuyện gì xảy ra, một cổ cường đại vô cùng lực lượng, đột nhiên đánh đến bộ ngực của nó bên trên. Theo sau, một cổ đau nhức, đánh lên rồi trong đầu của nó. Sau đó, sẽ không có sau đó. Lý Đại Hổ vô cùng cường đại lực lượng, xứng với vạn hóa bao tay nặng 5.000 cây di lượng. Hơn nữa 200 điểm nguyên lực tăng phúc, một quyền như vậy. Lần hai lên cấp trước, không có người nào có thể chống đỡ được, cho dù kim cương như quái vật thực lực vượt qua một như lãnh chúa, cũng không làm nên chuyện gì. Buồng tim của nó, trong khoảnh khắc đó, liền bị Lý Đại Hổ quả đấm cho trực tiếp chấn vỡ. Tất cả nhắc tới chậm, nhưng trên thực tế, từ song phương kình chống nhau đến kết thúc chiến đấu, toàn bộ quá trình kỳ thực chỉ quá khứ 5 giây mà thôi. Còn có 5 giây, không thể lãng phí, một quyền đánh giết hết mạnh nhất một con lãnh chúa quái vật. Lý Đại Hổ trên mặt không có nửa điểm vẻ kích động. Hắn không do dự chút nào, thân thể cường tráng nhất chuyển, mang theo kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, xông về một cái khác chiến trường. Ở nơi đó, Sắc đang lợi dụng mình cao tính cơ động cùng súng máy như pháp thuật công kích. Cùng một chỉ lãnh chúa thân nhau, thực lực của hai bên chênh lệch không bao nhiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là, tại Lý Đại Hổ gia nhập sau đó, chẳng qua là thật đơn giản một quyền, cái kia lãnh chúa cấp quái vật liền hoàn toàn bị mất mạng. Đừng nói chạy, liền nửa điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Một quyền miểu sát một con lãnh chúa quái vật sau đó. Lý Đại Hổ lại cử động, trong nhấp nháy giết tới Triển Lăng Hiên đám người trong chiến trường. Giống bóp gà con một dạng, đem cuối cùng một con quái vật đầu cho bóp vỡ. Đến đây, 10 giây đồng hồ vừa tới. Mấy con lãnh chúa cấp quái vật sau khi chết, kinh nghiệm lúc này mới ngưng tụ ra, thật nhanh đi vào tất cả tham dự vào chiến đấu bên trong cơ thể. Triển Lăng Hiên, Lam Nguyệt, sắc đám người phân trong đó một phần nhỏ, còn dư lại 90% đều bị Lý Đại Hổ lấy được. Thể chất của hắn lại một lần nữa được cường hóa. Bất quá cùng lúc đó, Lý Đại Hổ bùng nổ cực hạn thời gian cũng đã đến. 3 mét cao hình thể khổng lồ nhanh chóng co lại đến. Cuồng bạo chi tâm mang tới hậu di chứng cũng vào giờ khắc này bùng nổ. Cường hóa cùng yếu ớt, hai loại tuyệt nhiên ngược lại cảm giác đồng thời tràn vào Lý Đại Hổ đầu, để cho hắn phảng phất đưa thân vào băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong. Bất quá, cuối cùng vẫn là yếu ớt chiến thắng cường hóa. Cuồng bạo chi tâm mang tới hậu di chứng cũng không có bị số lượng lớn nguyên lực mang tới cường hóa cho triệt tiêu, vẫn tồn tại như cũ đấy. Toàn bộ thuộc tính giảm xuống 60%, mặc dù không bằng trước, vốn lấy cái trạng thái này thực lực, đối phó một như thống lĩnh cấp, hẳn không có vấn đề gì. Cảm thụ một hồi so với trước kia yếu đi vô số lần lực lượng của thân thể, Lý Đại Hổ tự định giá một phen, không có lựa chọn nghỉ ngơi, mà là tiếp tục chiến đấu. Hắn đẳng cấp bây giờ chỉ có cấp 14. Đã cùng tập đoàn thứ nhất người may mắn còn sống sót người chơi rơi xuống không ít chênh lệch. Thống lĩnh cấp bậc quái vật ngày thường là rất ít gặp phải, hắn không muốn lãng phí. Mạnh nhất lãnh chúa cấp bậc quái vật đều đã mất, còn dư lại quái vật tự nhiên không thể nào lại lật lên bất kỳ sóng gió. Tại công thành kết thúc trước, liền bị một đám như lang như hổ người may mắn còn sống sót đám người chơi toàn bộ giết sạch sẽ. Một cái không có chạy, lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh cuộc so tài, đệ nhất vòng đấu vòng loại đã kết thúc. Toàn cầu tổng cộng có 153 cái lãnh địa cùng 50 căn cứ lên cấp thành công. Tiến vào thứ hai vòng cuộc thi vòng loại, dành riêng thân phận bài số đã phát ra. 15 ngày sau đó, cuộc thi vòng loại chính thức bắt đầu, mời các lĩnh mà lãnh chúa cùng căn cứ đại biểu chuẩn bị sẵn sàng. Kết thúc chiến đấu một khắc kia, hai đạo băng lãnh nêu lên vang lên theo, tuyên cáo lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh cuộc so tài, đệ nhất vòng từ đấy kết thúc. Đơn giản mấy câu nói nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế đại biểu ý nghĩa, lại làm vô số người trầm mặc. 153 cái lãnh địa, 50 căn cứ lên cấp thành công, vậy liền biểu thị có ít nhất 47 cái lãnh địa lên cấp thất bại. Tại một như trong trò chơi, lên cấp thất bại, nhiều nhất chính là bị đào thải rồi, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng là, ở trong thế giới hiện thực, lên cấp sau khi thất bại diện giá cao, là vô cùng máu tanh, phi thường nặng nề. Nhẹ nhất, lãnh địa thất thủ, người may mắn còn sống sót lại lần nữa luân lạc tới khắp nơi phiêu diêu, chật vật cầu sinh tình cảnh, mà nghiêm trọng, hoặc giả toàn bộ lãnh địa bên trong người may mắn còn sống sót đều đã bị quái vật móng nhọn xé nát. Cái này còn chỉ là lãnh địa tình huống, những kia số lượng tuyệt đối so với lãnh địa nhiều người may mắn còn sống sót căn cứ. Rốt cuộc có bao nhiêu tham dự vào lần này lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh cuộc so tài bên trong, chả xảy ra điều gì dạng giá cao không người biết, nhưng có thể khẳng định một điểm là giá cao tuyệt đối không nhỏ. 153 cái lãnh địa, 50 căn cứ, nói cách khác tổng cộng có 203 cái người dự thi tiến vào thứ hai vòng cuộc thi vòng loại. Trên tường thành, Lý Đại Hổ từ băng lãnh nêu lên bên trong tỉnh hồn lại. Sắc mặt trầm tĩnh, không nhìn ra mừng giận. Dựa theo trước công bố quy tắc tranh tài, tiếp theo, thân phận bài số tương đối đầu đuôi hai cái lãnh địa biết tiến hành đối chiến, quyết ra người chiến thắng. Như vậy, thấy như vậy tới, lấy được số 103 thân phận bài lãnh địa, sẽ tự động luân không? Sao không bị gặp đối thủ trước thời hạn tiến vào thứ 3 vòng mà ma vực thân phận bài đúng thế? Hắn trầm xuống lòng, điều tra rồi thuộc tính của mình bảng, tại lãnh địa bảng bên trên, tìm được tin tức mình muốn. Ngoặc kép, số 1, nhìn cái kia lớn, kim lắc lư, một chữ. Lý Đại Hổ lắc đầu, xem ra lần này vận khí của ta không hề tốt đẹp gì. Bất quá, tuy rằng không có thể luân không, sao không bị gặp đối thủ, nhưng mà 203 cái đo đếm trong chữ lấy được số 1, cũng coi là tương đối có nhãn mặt. Hắn tự nói, nhìn thoáng qua chính đang thu thập quái vật thi thể người có thể dùng tư nguyên người may mắn còn sống sót sau đó, xoay người hướng phía lĩnh chủ phủ đi tới. Mình nên cầm tới tay nguyên hạch, Triển Lăng Hiên đám người biết không thiếu một cái đưa đến trong tay của mình. Cho nên, hắn không cần đi chú ý cái này. Bất quá, trước mới vừa đánh chết kia 6 cái lãnh chúa cấp quái vật thi thể, lại nhất định đều do hắn tự mình động thủ. Nói xin lỗi, áy náy nói xin lỗi, trịnh trọng nói xin lỗi. Vốn là cho là sắp hết năm, có thể hơi nghỉ ngơi một hồi, có nhiều thời gian tới viết sách, lúc này mới hứa tranh thủ mỗi ngày chữ vạn đổi mới. 1 tháng 31 vạn chữ cam kết, không nghĩ đến không như mong muốn. Chuyện một dạng tiếp tục một dạng, vội vàng xoay quanh, mà cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm vâng vâng, ta gần đây trạng thái rất kém cỏi, phi thường kém. Mỗi lúc trời tối trở về cưỡng bách mình ngồi ở trước mặt máy tính, lại không có nửa điểm linh cảm, viết không chỉ thiếu, chất lượng còn không được, ngay cả chính ta đều không có ý tứ, liền bình luận sách cũng không có dũng khí mở ra. Đối với lần này, ta trịnh trọng hướng về phía tất cả đọc sách huynh đệ nói tiếng xin lỗi, cực kỳ có lỗi với các vị ủng hộ. Cảm giác của ta, nếu mà tiếp tục lấy loại trạng thái này cưỡng chế viết mà nói, không chỉ riêng này sách có thể sẽ hoàn toàn vỡ, ngay cả chính ta cũng biết vỡ. Cho nên, tính toán của ta điều chỉnh một hồi, hôm nay liền không có chương mới, lập tức liền đi trước ngủ một giấc thật ngon, sau đó đổi mới, có thể sẽ ít một chút, chờ ta điều chỉnh xong trạng thái sau đó, trở lại bồi thường mọi người. Một lần này, ta không nói cái gì bảo đảm cùng hứa hẹn, ta sẽ dùng hành động thực tế đến thuyết minh tất cả. Liên dạng này, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.